Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 189, Lâm Tinh Hải xuất thủ, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Tống Diệu đã có chút hối hận hắn vừa mới quyết định. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể từ bỏ nhiệm vụ. Lại bị những người này phát hiện về sau. Vứt xuống cái dương trực tiếp rút lui lời nói. Đối phương có khả năng rất lớn không tuyển chọn truy kích. Nhưng bây giờ, bọn họ đã xa vào đến trước sau bị bọc đánh trạng thái. Cho dù là bọn họ muốn rút lui cũng không kịp, đối phương khẳng định sẽ đem bọn hắn người cùng dụng cụ tinh vi cùng nhau lưu lại. Xuất hiện kinh hoàng không đơn giản chỉ có Tống Diệu một người. Không quản sự Tần Văn Bác vẫn là Phương Thiên Hòa. Trên mặt tất cả không có ngoại lệ lộ ra kinh hoàng thần sắc. Ngay tại lúc này, bọn họ cơ hồ không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Cái kia đương nhiên thì là Lâm Tinh Hải. Lúc này Lâm Tinh Hải thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Nếu như đội ngũ thật bị vây quanh lời nói, dù là hắn toàn lực bạo phát, cũng rất không có khả năng có hy vọng chiến thắng. Dù sao đối phương cơ giáp số lượng nhiều lắm, chỉ phải nhanh đem phe mình bên này cơ giáp giải quyết rơi. Sau đó đối với hắn hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện, liền phiền toái, mà lại càng làm cho hắn lo lắng chính là, vạn nhất những địch nhân này bên trong, người nào có cái gì đặc thù dị năng, có thể hạn chế hoặc là trì hoãn hắn tốc độ di chuyển. Vậy hắn cũng đồng dạng sẽ sa vào đến nguy hiểm bên trong. Cho nên không có quá nhiều cân nhắc, Lâm Tinh Hải liền làm ra quyết định, toàn lực đột phá, nhất định muốn tại đối phương đuổi đi lên trước đó. Đột phá nơi này phong tỏa, Lâm Tinh Hải ngữ khí nghiêm túc lại kiên định nói ra. Phía sau đội ngũ cách bọn họ còn có 3 cây số. Chỉ cần bọn họ nhanh một chút, vẫn là có thể làm được. Vâng, lúc này tần số truyền tin bên trong, tất cả mọi người cùng kêu lên đáp lời nói. Toàn lực bạo phát lên, tất cả mọi người minh bạch cục diện bây giờ có nguy hiểm cỡ nào. Nếu như bọn họ không cách nào kịp thời lao ra, như vậy tất nhiên liền sẽ được mai táng ở chỗ này. Dưới loại tình huống này, toàn viên đều liều mạng, nhiều khi hoàn toàn cũng là lấy không muốn mạng đấu pháp. Ngươi chặt ta một đao, ta thì đâm ngươi nhất thương. Hơn nữa còn là mỗi một cái đều là hướng buồng lái công kích loại kia. Đối mặt loại này điên cuồng liều mạng tình huống, Morgan tập đoàn bên này khí thế nhất thời thì bị áp chế xuống. Lại thêm bọn họ nguyên bản, cũng bởi vì Lâm Tinh Hải nguyên nhân mà sa vào đến thế yếu bên trong. Tại loại tình huống này, cân bằng nghiêng về thì lợi hại hơn. Đồng thời lúc này thời điểm bạo phát, có thể không vẻn vẹn chỉ là 3 đại dòng binh đoàn những người này. Lâm Tinh Hải cũng đã không còn giữ lại chút nào. Nguyên bản 2 tay cầm thương hắn nhất thời cải thành đơn tay nắm chặt. Mà đưa ra tới một cái tay khác, thì cầm La Kiệt đưa tới một cái khác đem điện từ quỹ đạo pháo. 2 tay song thương, kỹ xảo như vậy dù là tại cơ giáp bên trong, cũng là có thể thực hiện ra. Mà 2 tay song thương trực tiếp nhất kết quả chính là Lâm Tinh Hải xạ kích tần suất trực tiếp gấp bội, thoáng một cái. Morgan tập đoàn bên này chiến tuyến càng trở nên tràn ngập nguy hiểm. Bất quá Morgan tập đoàn cũng không phải ăn chay. Đối mặt tình huống như vậy, bọn họ trực tiếp thì mệnh lệnh xe bọc thép trên đỉnh đến. Đồng thời từng cái hình thể 2 mét máy móc chi chu cũng theo xe bọc thép bên trong bò xuống dưới. Đối những cơ giáp này triển khai phản kích. Nói như vậy, máy móc chi chu tại cơ giáp trước mặt căn bản cũng không đầy đủ nhìn. 2-3 lần thì có thể giải quyết rơi một cái. Nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không phải là đơn thuần cùng máy móc chi chu tiến hành chiến đấu. Mà chính là Morgan tập đoàn cơ giáp. Nếu như bọn họ máy bay công kích giới chi chu, Morgan tập đoàn bên kia cơ giáp khẳng định cũng sẽ thừa dịp cơ hội lần này công kích trên người bọn hắn. Bọn họ là có thể 2-3 lần giải quyết hết một cái máy móc chi chu. Nhưng Morgan tập đoàn bên này, đồng dạng cũng có thể thừa cơ hội này công kích bọn họ 2-3 lần. Nếu quả thật như vậy trao đổi, như vậy trước đó tích lũy ưu thế thì không còn sót lại chút gì. Muốn trong thời gian ngắn xông phá tuyến phong tỏa, liền càng thêm không có khả năng. Một đội, hai đội cùng ba đội, lấy tay pháo ngăn cản máy móc chi chu. Phía sau 8 đội cùng 9 đội thả ra ong mật bom. Khiến cái này lệch ra quả nhân biết, vũ khí tốt không đơn giản bọn họ có. Tống Diệu vội vàng phát ra chỉ thị, mà theo song phương át chủ bài không ngừng sốc lên. Rất nhanh đan binh đạn đạo dạng này đại sát khí cũng bị bày tới. Nếu như là bình thường chiến trường, đan binh đạn đạo tuyệt đối là tính quyết định đòn sát thủ. Trên cơ bản vừa xuất hiện ngươi không chết thì là ta vong. Mà ở loại này hơn 1000 người quy mô trên chiến trường, cũng không phải là tốt như vậy dùng. Bởi vì song phương đều là mưa bom bão đạn. Những thứ này đan binh đạn đạo rất có thể giữa đường liền bị bắn nổ. Bất quá song phương đan binh đạn đạo đều không phải là một hai cái. Ba đại dòng binh đoàn bên này có 15 viên đan binh đạn đạo. Morgan tập đoàn bên kia cũng không kém bao nhiêu. Nhiều như vậy đan binh đạn đạo, dù là có một nửa có thể đột phá tuyến phong tỏa, cái kia tạo thành thương tổn cũng là rất khủng bố. Cho nên tại ngắn ngủi này mười mấy giây bên trong, ba đại dòng binh đoàn bên này liền có 3 đài cơ giáp trực tiếp báo hỏng. Còn có 5 đài cơ giáp tạo thành khác biệt trình độ tổn thương. Đến mức Morgan tập đoàn bên kia thì thảm hại hơn. Khoảng chừng 5 đài cơ giáp báo hỏng, bị hao tổn cơ giáp càng là cao đến 7 đài. Ba đại dòng binh đoàn bên này, hay là bởi vì có Lâm Tinh Hải cùng Đường Trác Phi những thứ này thần thương thủ. Tại thời khắc mấu chốt, nổ súng ngăn cản hạ tuyệt đại đa số đan binh đạn đạo. Nếu không đoán chừng hư hại cơ giáp, tối thiểu muốn tăng gấp đôi. Chẳng ai ngờ rằng ngắn ngủi trong chốc lát, tình hình chiến đấu vậy mà phát triển đến như thế chi liệt cấp độ. Nhưng đây cũng chính là Lâm Tinh Hải muốn. Hắn đối định vị của mình rất rõ ràng. Cũng là một vị nhanh nhẹn công kích cao thích khách. Hắn tốt nhất vào sân thời gian đương nhiên thì là địch nhân. Tàn huyết, thời điểm, Lâm Tinh Hải cầm trong tay điện từ quỹ đạo pháo sau cùng mấy cái phát bắn hư không. Liền đem cái đồ chơi này ném cho một bàn La Kiệt cùng A Mộc. Sau đó rút ra lôi thần thương, trực tiếp xông tới. Nguyên bản cái này còn không phải hắn tốt nhất vào tràng thời gian. Hắn hoàn toàn còn có thể sử dụng điện từ quỹ đạo pháo, đem đối phương tơ máu áp thấp một chút. Chỉ bất quá thời gian không chờ người. Tại bọn họ đại chiến cái này hơn một phút đồng hồ bên trong, Morgan tập đoàn bên kia vây quanh đội ngũ đã tới gần đến 1000 mét bên trong. Nếu như lúc này thời điểm còn không đi, liền có thể đi không được. Tại Morgan tập đoàn bên kia, Cobra thần sắc lạnh lùng nhìn về giữa sân thế cục biến hóa. Chính như hắn nói tới, đem ba đại dòng binh đoàn trên tình báo báo về sau, hắn liền quay trở về tinh thuẫn chỗ tránh nạn phụ cận. Cùng nơi này ngăn cản đội ngũ hội hợp, nguyên bản hắn là phi thường cảnh giác. Dù sao hắn thấy, ba đại dòng binh đoàn có thể đánh giết một cái cuồng bạo trạng thái tử trào. Thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường, cho nên hắn ẩn giấu đi thực lực của mình. Nguyên bản thân là huyết khí cảnh cường giả hắn, cùng nơi này đội ngũ phối hợp về sau, chỉ nói là chính mình là một tên gen yêu hóa người. Tại song phương giao chiến về sau, hắn càng là chọn lựa một tên thực lực tương đối bình thường địch nhân. Nếu như vậy, mặc kệ gặp cái gì đột phát tình huống, đều có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Mà tại song phương giao chiến về sau, hắn cũng bị Lâm Tinh Hải chỗ bạo phát đi ra khủng bố thương pháp giật mình kêu lên. Cái kia chính xác, tỷ lệ chính xác, quả thực liền không phải là người năng lực. đặc biệt là tại đối phương hoàn toàn bạo phát, sử dụng hai tay song thương về sau, càng là đã có được một loại đối chiến tràng thống trị lực. Nhưng nhìn đến đây hết thảy, Cobra vẫn như cũ cảm giác được hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì chỉ dựa vào ba đời đoàn lính đánh thuê bày ra những thứ này thực lực, cũng không đủ để tại không có cơ giáp tổn hại tình huống dưới, liền có thể đánh chết một cái cuồng bạo trạng thái dưới tử trảo mới đúng. Mà lại dựa theo hiện tại chiến cuộc xu thế đến nhìn, bọn họ bên này cơ giáp chí ít còn có thể kiên trì 2 phút đồng hồ. Khi đó viện quân của bọn hắn sớm đã chạy đến. Ba đại dòng binh đoàn cũng không có khả năng có lật bàn hy vọng. Chẳng lẽ là phán đoán của ta sai lầm? Cobra hơi nghi hoặc một chút. Nhưng cũng đúng vào lúc này, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, nổi lên nhiều năm đều chưa từng xuất hiện kinh hãi cùng hoảng sợ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.